bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thành luyện đan đại tông sư. Đi đan các luyện tay, giơ tay nhấc chân đánh bại 5 vị thiếu đế. Sở cuồng nhân cường đại chiến lực khiến tất cả người chấn động theo. Cho dù là huyền kỳ tôn giả, như yên trưởng lão bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi 3 năm, cuồng nhân tu vi tiến triển không lớn, nhưng hắn tại đạo pháp phía trên cảm ngộ chi sâu, làm cho người kinh thán a. Mấy loại thánh vương pháp đều là đạt tới viên mãn tầng thứ. Thật không thể tin, huyền kỳ tôn giả nói ra, bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là rất tán thành. Như yên trưởng lão nói, cho dù là hắn không có huyền hoàng đế khí, nhưng hắn tự thân thiên phú lại so bất luận cái gì ngoại vật đều cường đại hơn. Không tệ, có, thủ tịch tại, lo gì ta huyền thiên tông không hưng thịnh đâu. Ha ha, thế này, huyền thiên tông đã định trước đại hưng. Trưởng môn, các trưởng lão đều là mặt mày hớn hở. Ngạo thương, Lâm Bá Thiên mấy người rời đi. Hào hứng đến, ủ rũ cúi đầu đi. Hôm nay bại một lần, không chỉ có để bọn hắn nhớ kỹ sở cuồng nhân cường đại, càng để đạo tâm của bọn họ bịt kín bóng mờ. Ngày sau đối lên sở cuồng nhân, chưa chiến, sợ rằng sẽ trước e sợ 3 phần. Mà sở cuồng nhân xuất quan liên bại 5 vị thiếu đế tin tức cũng tại ngày thứ 2 truyền khắp thiên. Hạ, tất cả đạo thống, tu sĩ vì thế mà chấn động. 3 năm mai danh ẩn tích, tại mọi người coi là sở cuồng nhân không còn có biện pháp rực rỡ hào quang thời điểm. Hắn cường thế xuất quan, lấy thực lực tuyệt đối lại lần nữa nói cho tất cả mọi người. Hắn vẫn như cũ là năm đó cái kia trấn áp thiên hạ thiên kiêu cuồng nhân. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Bế quan 3 năm, mất đi đoạt được huyền hoàng đế khí cơ hội, nhưng sở cuồng nhân vẫn như cũ là năm đó cái kia sở cuồng nhân. Không thể khinh thường a, quá mạnh, liên tiếp đánh bại 5 cái thiếu đế. Sức chiến đấu cỡ này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn thật chỉ là cái chiến vương sao? Sở cuồng nhân xuất quan, thiên hạ này lại muốn gió dục mây vần. Năm đó hắn mới vừa vào thế liền chảm chí tôn, sát thánh nhân, dẫn dắt thiên hạ phong vân. Lúc này xuất quan, không biết lại sẽ náo ra động tĩnh gì. Người trong cả thiên hạ đều đang nghị luận sở cuồng nhân ba chữ. Vô số người hồi tưởng lại 3 năm trước đây, cái kia lấy sức một mình áp được thiên hạ chỗ có thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên tuyệt thế. Bạch y thiếu niên, bây giờ, thiếu niên xuất quan, lại đem nhấc lên hạng gì gợn sóng. Mọi người không biết, nhưng lại đều 10 phần mong đợi. Công chúa đi thong thả, huyền thiên tông trước sơn môn. Sở cuồng nhân ngay tại đưa tiễn Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy ta liền đi về trước. Phò mã nếu là rảnh rỗi, tùy thời có thể đến Thanh Vân Vương triều tới tìm ta. Nhất định. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, cái kia, gặp lại, đưa đi Linh Lung công chúa về sau. Sở cuồng nhân trở lại huyền thiên tông. Đối với tiếp xuống dự định, hắn ngược lại cũng không có cái gì kế hoạch. Thật tốt đợi tại huyền thiên tông bên trong tu luyện, cũng không gì không thể. Thời gian chuyển một cái cũng là một tháng. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu đồ vật. Luyện đan sư vĩnh cửu thể nghiệm thẻ một chương. Huyễn tưởng luân bàn âm thanh vang lên. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Lại là tinh diệu đồ vật. Một tháng qua, đỉnh đầu hắn may mắn vầng sáng. Rút đến không ít đồ tốt. Trong đó có bạch ngân cấp phần thưởng 10 loại. Hoàng kim cấp phần thưởng 12 loại. Tinh diệu cấp phần thưởng 3 loại. Thấp nhất hắc thiết cấp mới 7 loại. Không có có may mắn vầng sáng trước đó. Sở cuồng nhân một tháng có thể rút đến một lần hoàng kim cấp đồ vật thế là tốt rồi. Hiện tại, trong một tháng có đem gần một nửa phần thưởng đều là hoàng kim cấp. Tình diệu cũng trải qua thường xuất hiện. Loại này âu hoàng cảm giác, để sở cuồng nhân đều muốn thoải mái lên trời. Sử dụng luyện đan sư thể nghiệm thẻ. Sở cuồng nhân lấy ra tấm thẻ bóp nát. chỉ thấy một đạo lưu quang đảo mắt tiến vào sở cuồng bộ não người bên trong. Nhất thời có đại lượng liên quan tới luyện đan tin tức bạo phát. Chỉ một trong nháy mắt, hắn liền thành một cái đối đan dược kiến thức nửa vời gà mờ biến thành trên đời hiếm thấy luyện đan. Đại tông sư, luyện đan, như thế một cái không tệ kỹ năng. Sở cuồng nhân hấp thu xong trong đầu trí nhớ, lộ ra một vệt nụ cười. Tại giới tu hành tư nguyên đủ loại, mà đan dược không thể nghi ngờ là chiếm so lớn nhất mấy loại một trong. Cao minh luyện đan sư thường thường đều lại nhận các đại đạo thống truy phủng. Đi tới chỗ nào đều rất nổi tiếng. Tại Huyền Thiên Tông, liền có chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư đan các. Huyền Thiên Tông đệ tử tu hành sử dụng đan dược đều là xuất từ chỗ đó. Tại trong tông môn địa vị 10 phần trọng yếu. Kỹ năng này đều nắm giữ. Không tìm một chỗ thi triển. Liền như là áo gấm đi đêm. Không ai nhìn a, sở cuồng nhân nỉ non nói. Lập tức liền kìm nén không được nội tâm bạo động. Ra đạo cung thẳng đến đan các. Đan các bên trong. Lò lửa tràn đầy. Mùi thuốc tràn ngập. Một đám đan sư lui tới. An tĩnh bên trong lộ ra bận rộn. Sở cuồng nhân lần đầu tiên tới cái này. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. A, là đại sư huynh. Một cái luyện đan đệ tử chú ý tới sở cuồng nhân. Nhìn sang không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Những người còn lại nghe vậy nhìn lại. Thật là đại sư huynh. Hắn làm sao tới đan các? Là tới lấy đan dược sao? Không đúng sao? Mỗi tháng đan dược đều có chuyên gia đúng hạn ấn lượng phân phát cho chúng đệ tử. Mà lại đại sư huynh sẽ còn thiếu đan dược. Đan các bên trong một cái quản sự chấp sự vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chắp tay cười nói. Thủ tịch đại giá quang lâm. Không biết có gì chỉ giáo a, sở cuồng nhân cười cười. Ta gần nhất ý tưởng đột phát. Muốn luyện một chút đan. Cho nên mới tới. Đúng, ngũ trưởng lão đâu? Ngũ trưởng lão là trưởng quản đan các người. Bất quá sở cuồng nhân quét một vòng. Đều không có phát hiện hắn. Ngũ trưởng lão đi ra. Nghe nói là tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong phát hiện tông sư cổ giang. Hắn đi mời đối phương đi. Há, tông sư cổ giang. Đúng, đối phương thế nhưng là thương khung tinh bên trong số một số hai đan đạo tông sư. Bình thường du lịch tứ phương. Ngũ trưởng lão là mời hắn tới làm khách. Nhấc lên cổ giang. Chấp sự trong mắt lộ ra hướng tới chi ý. Tại thương khung tinh. Có thể bị mang theo tông sư danh tiếng. Đều là tại nào đó một lĩnh vực đạt đến cực hạn đại nhân vật. Đan đạo tông sư. Khí đạo tông sư. Trận đạo tông sư. Vân vân. Mà những nhân vật này. Mỗi một cái đều là các đại đạo thống đều khao khát vô cùng nhân tài. Cho dù là thánh nhân đạo thống đều không nhất định có. Thì ra là thế. Sở cuồng nhân nhẹ gật đầu. Thủ tịch là muốn luyện đan sao? Đúng. Có thể có thừa phòng luyện đan. Có. Chấp sự liên tục gật đầu. Cái này sở cuồng nhân muốn luyện đan. Liền xem như không có có thừa xây cũng muốn xây dựng lại một cái đi ra. Chấp sự dẫn sở cuồng nhân đi vào một gian phòng luyện đan. Không biết thủ tịch ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ta khiến người ta đi chuẩn bị cho ngươi. Ta cái này có trương đan phương. Ấn lên mặt bốc thuốc là được rồi. Sở cuồng nhân lấy ra một tấm đan phương đưa cho chấp sự. Đan phương này là hắn trước đó vài ngày rút thưởng rút đến. Hoàng kim cấp bậc đồ vật. Hôm nay vừa tốt cầm đi thử một chút. Chấp sự tiếp nhận đan phương nhìn thoáng qua. Hơi sững sờ. Ảm nhiên tiêu hồn đan. Danh tự cũng là lần đầu tiên nghe được. Lại nhìn kỹ một chút phía trên dược tài phối trộn. Không khỏi càng thêm kinh ngạc. Những dược liệu này. Mỗi loại đều có giá trị không nhỏ a. Thủ tịch thật là lần đầu tiên luyện đan. Đúng. Có vấn đề sao? Không. Hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Chấp sự càng mộng. Lần thứ nhất luyện đan thì dám dùng nhiều như vậy dược liệu quý giá. Lá gan này cũng quá lớn đi. Được rồi. Người nào gọi người ta là thủ tịch đây? Thậm chí tại Huyền Thiên Tông bên trong địa vị, uy vọng đều không so Huyền Kỳ tôn giả muốn thấp. Hắn một cái nho nhỏ chấp sự nào dám ngỗ nghịch. Rất nhanh, chấp sự liền vì sở cuồng nhân sắp xếp xong xuôi dược tài. Sở cuồng nhân vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Bạn đang thất tình.